Thần đạo Đan Tôn, chương 635, Linh khí tự bảo, gocchuyenaudio.com. Đối mặt đao mang chân chính, hơn nữa còn là đao mang hợp 30 đạo khí làm một thể, Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Mang, vượt qua khí, đó là nghiền ép tuyệt đối, phong mang cực kỳ sắc bén, có thể chém tất cả. Lăng Hàn tu thành thiết bì thể cũng không dám đón đỡ thử xem, dù sao trận chiến này không phải luận bàn, rất có khả năng phát triển trở thành ác chiến sống chết. Hắn cười nhạt nói, người có tiến bộ, lẽ nào ta không có sao? Hắn bắn ra trên người hiện tia sét nhất thời biến mất khỏi tại chỗ, nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng không cách nào bắt giữ. Hiên Viên Tử Quang kinh sợ, đây là thân pháp gì, tại sao nhanh như vậy? Trước khi hắn ra tay đã tính toán sức chiến đấu của Lăng Hàn, tin tưởng sau khi mình ngưng khí thành mang, có thể làm cho đối phương liên tục bại lui, ngay cả lực lượng chống đỡ cũng không có. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, mấy tháng không gặp thân pháp của đối phương lại xuất hiện tăng lên về bản chất. Quả nhiên, không phải chỉ có hắn mới thu được tiến bộ. Giết ngươi thừa sức, Hiên Viên Tử Quang cười gằn, rút đao liền chém, lần này đao mang óng ánh, dài tới trăm trượng giống như một thác nước quét tới Lăng Hàn. Thật sao, Lăng Hàn hóa thành tia chớp triển khai quỷ tiên bộ, hắn hoạt như ngư, dị thường linh động. Hắn lấy cánh tay trái làm cung, tay phải hư kéo, vù, nhất thời, một mũi tên nguyên lực ngưng tụ toàn thân trắng loáng, nhưng tỏa ra hàn khí kinh người. Diệt Long tinh thần tiễn, đi, hắn khẽ quát một tiếng, tiễn nguyên lực bắn ra, vèo, lóe lên liền đến trước ngực của Hiên Viên Tử Quang. Đừng xem chỉ là một mũi tên, nhưng mà dung hợp ba môn thần thông. Trần Thị Chi Nhãn nhìn thấu vị trí phòng ngự yếu kém nhất trên người Hiên Viên Tử Quang, sau đó phát động Diệt Long tinh thần tiễn, lại lấy sức mạnh sấm sét ra tốc để mũi tên này nhanh đến mức cực hạn, đồng thời bắn về vị trí khó phòng thủ nhất của Hiên Viên Tử Quang. Hiên Viên Tử Quang kinh hãi đến biến sắc, lập tức phát động sức mạnh huyết thống, hỏa diễm vô tận từ trong cơ thể dâng trào, trong nháy mắt hắn liền vượt qua cấp độ sinh hoa cảnh, đạt đến linh anh cảnh. Chân Long, Chân Phượng và Thượng Cổ Thần Thú rít gào ở quanh người hắn, như thần tử giáng thế có khí thế vương giả vô thượng. Phốc, mũi tên bắn tới, nhưng không xuyên thủng ngực của Hiên Viên Tử Quang, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có bắn ra, chỉ phá tan quần áo trước ngực hắn, hiện ra một bộ khôi giáp màu xanh đen, đang tản mát hào quang dịu dàng, miễn cưỡng ngăn cả tiễn nguyên lực. Ha ha ha ha, ta gánh chịu thiên mệnh, đi trên đường cũng có thể nhặt được bảo vật, người được thiên mệnh, há có thể bại vào tay ngươi. Hiên Viên Tử Quang cười như điên nói, tay phải giương lên, 36 thanh bảo đao hình dạng khác nhau bay ra, bao quanh vây nhốt Lăng Hàn. Tiên cương phá diệt đao trận, hắn quát lên, lại tới nữa rồi, mỗi ra một chiêu liền báo tên, ngươi có phiền hay không? Lăng Hàn nhổ nước bọt nói, nhưng trên mặt không dám có bất kỳ bất cẩn, đao trận này rất đáng sợ, nắm giữ năng lực uy hiếp đến hắn. Nói cho ta tâm tích của Hách Liên Tầm Tuyết, bằng không ta sẽ giết ngươi. Hiên Viên Tử Quang khống chế đao trận không phát, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Bị bệnh thật rồi, Lăng Hàn xem thường nói, lấy trường kiếm ra, phát động Bát Hoang A Tị kiếm, đối kháng đạo ý đáng sợ. Hừ, ngươi đây là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiên Viên, gocchuyenaudio.com, Tử Quang lạnh lùng nói, thôi thúc đao trận giết tới Lăng Hàn. Lăng Hàn vung kiếm nghênh chiến, nhưng Hiên Viên Tử Quang rất mạnh, đao mang đánh chém, trong đao trận đều là ánh sáng ác liệt, mỗi một đạo đều đủ tạo thành uy hiếp chí mạng với sinh hoa cảnh. Không, ngay cả linh anh cảnh cũng run rẩy, kia là đao mang a, lực phá hoại quá kinh người. Khí và mang là chênh lệch một cấp độ lớn, thật giống như sinh hoa cảnh và linh anh cảnh, đây là bản chất khác nhau. Lăng Hàn thủ rất khó khăn, may là thân pháp của hắn linh động, phòng ngự cũng hết sức kinh người. Đầu tiên, hắn có nguyên lực có thể hình thành phòng ngự, đón lấy, hắn còn có thể phách chân kim cấp 6, coi như đánh vỡ hai cái này, hắn còn có bất diệt thiên kinh lưu truyền, trong nháy mắt có thể khép lại đại bộ phận thương thế. Lùi thêm bước nữa, hắn còn có 6 giọt bất diệt chân dịch đủ để hắn cải tử hồi sinh 6 lần. Đao mang đánh chém, Lăng Hàn rất chật vật. 36 thanh đao kia hẳn là một bộ thuộc về đại năng nào đó ở thời kỳ thượng cổ, nhưng không biết làm sao rơi xuống trong tay Hiên Viên Tử Quang. Chính như tên này từng nói, ra ngoài cũng có thể nhặt được bảo vật, trời sinh mệnh cách tốt. Con mụ nó, chỉ mình ngươi mới có bảo vật sao? Lăng Hàn hừ một tiếng nói, đồng nát sắt vụn, đợi ta thu sạch a, ngươi liền thổi đi. Hiên Viên Tử Quang cười gằn, mau nói tâm tích của Hách Liên Tầm Tuyết cho ta. Hắn cũng coi như là tình trùng, rõ ràng Hách Liên Tầm Tuyết không phản ứng hắn, nhưng vẫn cứ si tình. Lăng Hàn xoay tay phải lại, lấy Hóa Thiên Oản ra. Thu cho ta. Hắn kích hoạt bảo vật nhất thời, từng đạo mạch văn giao thoa, vù thạch bát bay lên không, tỏa ra ánh sáng vô tận. Xèo xèo xèo, lập tức có 3 thanh bảo đao bị thu vào. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn mà líu lưỡi, uy lực của đao trận rõ như ban ngày, nhưng cái thạch bát lăng hàn lấy ra kia lại có thể phá hoại đao trận thu bảo đao, thật khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Hiên Viên Tử Quang trố mắt, hắn rất rõ ràng uy năng của 36 chuôi bảo đao, mà sau khi bị thạch bát thu lấy, hắn hoàn toàn mất đi liên hệ với ba chuôi bảo đao kia, thật giống như biến mất khỏi thế giới này rồi. Xèo xèo xèo, thạch bát cũng không có tâm tình gì, tiếp tục hấp thu bảo đao, chỉ mấy hơi thở lại có 7 chuôi bị nó thu vào. Cái này, đây là, đôi mắt đẹp của Nông Mạn Mạn phát quang, nàng nhận ra được đây chính là đáy bình của luyện tiên bình, cũng chính là đồ vật nàng vừa ý, không nghĩ tới lại là một thạch bát, hơn nữa uy lực lớn như vậy. Nàng càng nghĩ càng khẳng định, Vương Y Vân cũng híp mắt thầm nghĩ nếu Lang Sư Huynh có thể được món bảo vật này, sẽ như hổ thêm cánh, ngay cả tiểu đao vương, yêu hồi nguyệt, đông linh nhi thì lại làm sao, chỉ có thể bị Lang Sư Huynh quét ngang. Có điều, phải làm sao chiếm được món bảo vật này đây, lăng hàn mềm không được cứng không xong, rất khó đối phó a. Hiên Viên Tử Quang hung ác quát lên, bảo cho ta, vù, 26 chuôi bảo đao còn lại cùng nhau tỏa ra hào quang chói mắt, mạch văn trên thân đao khuếch tán, trong nháy mắt tiêu diệt. Linh khí tự bảo, lăng hàn ngơ ngác, linh khí ra sao mới có thể tự bảo. Chỉ có xúc tích ra khí linh. Nhưng nếu xúc tích ra khí linh, như vậy sẽ như sinh linh phổ thông, đặt sinh tồn ở vị trí thứ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể tự bảo. Tỷ như hắc tháp, lăng hàn muốn tiểu tháp tự bảo, ngươi xem tiểu tháp có thể phản. Cốc truyện audio.com, ứng hắn không, nhưng Hiên Viên Tử Quang ra lệnh một tiếng, những linh khí này đều lựa chọn tự bảo cùng một lúc, thật giống như hắn là linh khí vương, lệnh ra, liền không thể từ chối. Sát những linh khí này đều là đồ vật cấp 7A ở trong tay Hiên Viên Tử Quang không cách nào phát huy ra trình độ nên có chỉ khi nào tự bảo. 26 tên linh anh cảnh cấp cao đồng thời bạo phát toàn lực nổ ra đại chiêu đồng quy vô tận, uy lực này khủng bố đến mức nào. Lăng Hàn không nói hai lời, điều khiển ánh chớp liều mạng phá vòng vây. Cách chương.